Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 481. Tại mảnh địa giới này, Tần Minh có thể tín nhiệm chỉ có hai người bọn họ. Tại dự cảm tình huống không đúng lúc, liền đối với các nàng truyền âm. Vì vậy hai nữ giống như là sớm đã chờ đợi đã lâu. Trước tiên hạ tràng, giúp hắn phá vây, Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm chỗ chi đội ngũ kia. Lĩnh đội lập tức tê, không nghĩ tới bên người lại có dạng này hai đầu cường đại mỹ nhân ngư. Một mực ẩn núp tại dưới mặt nước, hư giả lão thánh đồ. Hắn không tại đệ ngũ cảnh, hắc tháp văn minh Olex hai mắt thần quang trong trẻo, chiến ý dâng cao, muốn khóa chặt nhất kiếm ở trong đám người. Tần Minh huy động cửu sắc thiên đao, hỗn nguyên kình toàn lực ứng phó địa bạo phát, liên tiếp cùng người liều đao, đối kiếm, toàn thân đều là máu, phần lớn đều là đối thủ, bất quá, chính hắn cũng thân thể kịch chấn, khóe miệng chảy máu, bảy đại trong tổ chức có đỉnh cấp thánh đồ, hất lên thể lòng chiến y, liên thủ giết hắn, biến thành người khác tuyệt đối là tử cục. Tần Minh trên thân cũng không ngoại thương. Bát quái chiến y đem hắn bao khỏa, tránh được trường mâu, đại kiếm xung kích, bất quá hắn lại bị một cỗ lại một cỗ tràn trề không thể đỡ cự lực xung kích đến phun máu phè phè sau. Đó, hắn cuối cùng giết ra ngoài, bị hai nữ tiếp dẫn ra trùng vây, lợi hại như vậy. Hắn thế mà không có CS, sinh sinh giết ra ngoài. Nguyệt thần bó lấy mái tóc, ở tại đầu ngón tay có một giọt máu, chính là Tần Minh vẩy xuống không. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, oanh một tiếng, viên kia huyết châu nổ nát vụn, đốt cháy thành cho bụi. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Loại thần tổ chức huyết thần mở miệng, xác thực gặp qua, ta đã từng muốn gia nhập tổ chức của các ngươi, nhưng bị các ngươi cự tuyệt. Tấu Minh lạnh lùng đáp lại, người phụ cận đều lộ ra vẻ khác lạ. Loại này lợi hại nhân vật, đến từ Ngọc Kinh Hạch Tâm môn đồ, lại bị loại thần tổ chức cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyệt thần, huyết thần sắc mặt biến, lập tức nghĩ đến đạo kia để bọn hắn cảm thấy dị dạng bóng lưng. Không nghĩ tới đúng là vị này đối thủ, một cái có thể luyện hóa cửu sắc kiếm sát mãnh nhân, không sao. Loại người này tiến vào đội ngũ của chúng ta, cũng có thể là làm mầm họa. Nguyệt thần lạnh nhạt nói ra, có đạo lý. Huyết thần gật đầu, trước đây, bọn hắn cảm thấy được, nhất kiếm, trên người có Ngô Công Châu khí tức. Cực lực thuyết phục cùng bọn hắn giao hảo tu ma giả tham dự săn bắn, được. Bọn ta quay đầu thanh toán. Tần Minh nhìn xem bọn hắn nói ra, nhất kiếm huynh. Xin lỗi, hắc tháp văn minh thánh đồ Elina màu bạc mái tóc lưu động quang mang. Trắng muốt động lòng người trên gương mặt xinh đẹp lộ ra áy náy, thật chà. Khương Nhiễm lời bình, nàng tư thái cao gầy như tu trúc, tóc đen theo gió bay múa, dung mạo tuyệt thế, lúc này lập thân cửu sắc tiên quang bên trong, quanh quẩn lấy không minh xuất thế ý vị, Elina nói. Nhất kiếm huynh, chủ yếu là trước đây ngươi quá dọa người, tựa hồ đang đệ ngũ cảnh, nắm giữ cửu sắc kiếm sát, dạng này Ngọc Kinh Thánh Đồ để cho chúng ta các phương đều bất an. Bất đắc dĩ liên thủ, tốt một cái, bất đắc dĩ, quay đầu ta cũng cố mà làm nhóm lửa các ngươi. Lê, Thanh Nguyệt khẽ mở môi đỏ, dáng người thướt tha như trong gió tiên liễu. Tắm rửa thần hỏa, giống như là tại trong lửa lấy được chân tiên. Xuất trần bên trong, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa, cần gì hướng hắn giải thích. Giết CS là được. Hắc tháp văn minh thánh đồ Olex mở miệng. Hắn từng tại Ngọc Kinh địa giới có phi phàm biểu hiện. Chưa bại một lần, hiện tại biết được. Tần Minh không tại đệ ngũ cảnh. Olex triệt để yên tâm. Hắn tín niệm cường đại, đầu đầy mái tóc dài vàng óng bay múa, hai mắt thâm thúy không gì sánh được, cầm trong tay một thanh đặc thù quyền trượng bước lên phía trước. "A, đạo huynh, bọn ta khí chàng tương cận, đến, nhiều thân cận dưới." Tu ma giả bên trong dẫn đầu thanh niên mặc kim bào nhìn về phía Nhất Kiếm, mở miệng cười, nó khí chất tương đương yêu dị. Tần Minh theo dõi hắn, lại đảo qua Oleg, Nguyệt Thần bọn người, xoa xoa trong mũi miệng huyết dịch, nói, món nợ này ta nhớ kỹ, ghi lại thì như thế nào? Hôm nay chúng ta nếu xuất thủ, ngươi còn muốn đi sao? Kỳ trùng liên minh ngân ban biểu trùng mở miệng, quay lại chém ngươi. Tần Minh quét nó một chút nói ra, chúng ta đi. Sau đó, hắn chào hỏi Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm, hướng về phương xa bỏ chạy. Đối phương nhân thủ quá nhiều, lại cảnh giới cũng rất cao. Nếu là bị vây quanh, tình cảnh sẽ rất hỏng bét. Cùng lúc đó, Tần Minh truyền âm, Thanh Nguyệt, đem Thái Dương chân hỏa cho ta một chút. Tốt, Lê Thanh Nguyệt trên thân bay ra một đoàn thần thánh quang diễm. Căn bản không cần rèn luyện, cái này đã là nhất là không tì vết trạng thái Thái Dương chân hỏa. Tần Minh lập tức vận chuyển Kim Ô chiếu dạ kinh, hắn muốn tại trong cơ thể mình sinh ra có sợi rễ Thái Dương chân hỏa. Lại muốn dung hội quán thông đối ứng với nhau kinh văn, hắn chờ một ngày này rất lâu. Chuẩn bị là tâm đang rót vào sáng chói sức sống. Có lẽ hôm nay có thể có một lần phi phàm đột phá cùng thuế biến, đuổi một đám người vây quét, Nguyệt Thần, Oleg, Kim Bảo tu ma giả ngăn trở Tần Minh đường về. Sợ hắn chạy ra nơi đây, ngân ban biểu trùng, hoàng phát lão quái các loại thì bắt đầu truy sát. Huy, ngươi đây là muốn hóa thành đại nhật kim ô sao? Khương Nhiễm nghiêng đầu, nhìn thấy Tần Minh toàn thân đều bị kim hà bao phủ. Dù là vượt qua sương đêm lúc cũng là như thế. Hắn giống như là đứng ở chói mắt kim luân bên trong. Tần Minh, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt chạy trốn. Mặc dù thân ở trong bờ vực sống còn, nhưng là bọn hắn cũng không kinh hoàng, liền trốn bên cạnh giao lưu tu luyện tâm đắc. Khương Nhiễm cũng luyện kim ô chiếu giả kinh, mà Lê Thanh Nguyệt thì thông hiểu làm sao nhanh chóng luyện hóa chân hỏa. Nếu bọn hắn chắn chúng ta đường lui, không bằng trực tiếp xông về đằng trước, lao tới cuối cùng tạo hóa địa, Lê Thanh Nguyệt đề nghị. Tần Minh gật đầu, nói, cũng có thể là hiểm địa, bất quá đáng giá thử một lần. Xáo trộn bọn hắn tiết tấu, lôi kéo bọn hắn không thể không đi theo hướng trung cực địa cuối cùng sông, rất nhanh. Ba người phóng tới đống hải chỗ sâu, không thể để cho bọn hắn nhúng chàm có thể nghịch chuyển âm dương sinh tử tạo hóa. Có người quát, cản bọn họ lại. Một đám người bao vây chặn đánh. Vùng đất này thỉnh thoảng có huyết vụ dâng lên, đó là bị đánh nổ tu sĩ tầm thường. Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm ba người đẫm máu xông đi qua, phóng tới đống hải cuối cùng. Trên thực tế, bảy đại tổ chức đều mang tâm tư tại xác định một kiếm không phải đệ ngũ cảnh lão thánh đồ về sau, đều thở dài một hơi. Rất nhiều người cho là hắn đã không phải là uy hát yêu ta chí mạng, đều sinh ra khác tâm tư. Bảy cái tổ chức ở giữa khác biệt tổ hợp, âm thầm tối thiểu nhất có 10 cái vòng nhỏ. Dưới mắt không ít người bắt đầu suy nghĩ thế nào làm rớt xuống một chi đội ngũ. Vì vậy, Tần Minh bọn hắn vượt qua ban sơ tương đối gian nan vây quét thời kỳ về sau, thành công giết ra một đường máu đi xa. Hậu phương một đám người căn bản không phải một lòng, đã bắt đầu một vòng mới minh tranh ám đấu. Không vội không chậm theo sát ba người, thơm quá, thấm vào ruột gan, thẳng vào trong linh hồn. Lúc này, ngay cả Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm đều kinh hô, cảm giác khó cản dụ hoặc, loại kia hương thơm tràn ngập trong lòng, để cho người ta cơ hồ muốn say đắm ở đây. Tần Minh càng là không còn che giấu, trực tiếp xoa nước bọt, đây cũng không phải là khoa trương. Dù cho là phía sau bọn họ những người kia, cách càng xa khoảng cách, cũng đều thèm chảy nước miếng, bị hương hoa nồng đậm hấp dẫn. Oleg nói nhỏ, trên đời chỉ có hai loại dược thảo sẽ có nồng đậm như vậy hương khí, làm cho không người nào có thể ngăn cản dụ hoặc. Một loại là đẳng cấp cao nhất ma hoa, một loại là trường sinh dược. Ta càng có khuynh hướng loại sau. Có lẽ là cả hai kết hợp thể. Trường sinh ma hoa, Elina ánh mắt lập lòe. Ngay cả nàng dạng này thánh nữ cũng nhịn không được tải nuốt nước miếng. Có thể nghĩ, loại hương hoa này cỡ nào đến không thể tưởng tượng nổi. Huyết thần ngốn từng ngụm lớn nước bọt. Nguyệt thần thì là lấy tay áo che lấp, không muốn tự tổn hình tượng. Lão phu nếu là không được thần dược này, đời này đều trong lòng khó có thể bình an. Hoàng phát lão quái gầm nhẹ nói, một đám kỳ trùng như là say rượu, trong quá trình phi hành đều đã lung la lung lay. Tần Minh toàn thân đều đang lưu động thái dương chân hỏa. Hắn cùng hai nữ xông lên phía trước nhất, đã tiếp cận mục đích. May mắn, tất cả pháp trận đều mục nát, không biết là niên đại nào bố trí. Hiện tại mảnh địa giới này đối bọn hắn hoàn toàn mở rộng, nơi này có thái dương chân hỏa đản sinh. Linh tính hư ảnh, cẩn thận chút, Lê Thanh Nguyệt nhắc nhở, Khương Nhiễm cũng là độ cao cảnh giới. Cầm thiên mâu mà đứng, cảnh giác liếc nhìn tứ phương, Tần Minh đứng tại đống hải sườn đồi nhìn xuống dưới. Một bên đen kịt mà thâm thúy, cực âm chi khí muốn đông cứng linh hồn của con người. Đó là một mảnh vực sâu, một bên khác, kim hà ngập trời, có một gốc thực vật kết xuất đóa hoa giống như là liệt dương giống như sáng chói. Mùi thơm nồng nặc chính là do nó phát ra, cùng dòng động lên thái dương chân hỏa, cái này tương đương thần dị. Vốn là cực âm chi địa, vậy mà đản sinh ra cực dương chi hoa, kinh người nhất chính là tại cực âm cùng cực dương giao giới địa, có một ngụm rộng mở quan tài thủy tinh, an tĩnh nằm một vị nữ tử, phiêu miểu như thiên tiên ngủ say, nhàn nhạt xương trắng tràn ngập, đóa kia thần hoa ngay tại quan tài bờ, giống như là muốn trợ nàng nghịch chuyển âm dương sinh tử. Một lần nữa hồi phục lại, Tần Minh con mắt đều nhìn thẳng. Nữ tử kia là ai? Quan tài treo tại trên vách đá, ở vào âm dương chỗ giao giới, lại bị bất hủ thần hoa tẩm bổ. Giờ khắc này, mùi thơm nồng nặc đơn giản đem hắn linh hồn đều thẩm thấu, cho dù ai ở chỗ này đều muốn thất thố. Phiêu phiêu dục tiên, Tần Minh tranh thủ thời gian xoa nước bọt, âm thầm may mắn Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm không nhìn thấy. Hắn thế mà thất thố như vậy, dưới mắt, hắn hận không thể lập tức đi ngắt lấy trường sinh dược. Kỳ thật, hai nữ bản thân cũng chịu đựng không được dụ dỗ, đều là tại lấy tay áo che đậy môi đỏ. Ta vừa rồi giống như... Tần Minh nhìn quanh, phát hiện không phải là ảo giác. Hắn có một giọt nước bọt rơi xuống, vạch ra một đạo óng ánh ánh sáng. Đừng a, hắn sắc mặt biến, bởi vì giọt kia óng ánh ánh sáng rơi vào trong quan tài, chỉ một thoáng. Nữ tử kia không tì vết khuôn mặt chấn động, tiếp lấy lông mi thật dài bắt đầu run rẩy, lập tức cả phiến thiên địa ở giữa sấm sét vang dội. Màn đêm ầm vang phá toái, cảnh tượng không gì sánh được dọa người. Hết chương.